Tạo thần, chương 497, quỷ binh hai đầu thăng tiến. Góc truyện audio.com, tiếng kêu gào của quỷ binh từ kim cảnh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, đến cuối cùng nó cũng không thể ngờ bản thân lại chết trong tay một con người cấp bạch ngân cảnh. Ở trong này tràn ngập gió âm quỷ khí, nếu như trong tình huống bình thường, cho dù 50 quỷ binh hoàng kim cảnh vây công, cũng đừng mơ giết nổi một quỷ binh từ kim cảnh, bởi vì trong môi trường tại nơi này, tốc độ khôi phục của quỷ binh từ kim cảnh có thể nói là độc nhất vô nhị. Trừ phi đánh chết nó chỉ trong nháy mắt, nếu không chắc chắn không thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Nhưng, lần này không giống như vậy. Sau khi bá vương thương hút đủ máu tươi đã thay đổi chất một cách thần kỳ. Dưới một thương, quỷ binh từ kim cảnh bị trọng thương. Đáng sợ hơn nữa chính là, không ngờ vết thương trên người nó mất đi năng lực khôi phục đặc biệt. Bởi vì bị dính máu rồng, tuy rằng loại năng lực này chỉ biến mất trong tạm thời. Nhưng giờ phút này đối với quỷ binh từ kim cảnh lại là chí mạng. Vì thế, dưới sự tấn công không ngừng của rất đông quỷ binh hoàng kim cảnh. Trong lúc mất đi năng lực khôi phục, quỷ binh từ kim cảnh đã bị giết chết bởi những quỷ binh cùng dòng tộc có sức mạnh kém xa nó. Nhưng mà, điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, sau khi giết chết quỷ binh từ kim cảnh, rất đông quỷ binh hoàng kim cảnh vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Chúng đồng loạt xông lên, xé thân thể không quá to lớn của quỷ binh từ kim cảnh thành từng mảnh nhỏ và ăn sống. Sau khi nhìn thấy cảnh này, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng phát lạnh. Tuy nhiên, sau khi quỷ binh trải qua sự cải tạo của Chí Linh, đều có một loại năng lực đặc thù, đó là có thể tăng cường sức mạnh của chính mình bằng việc ăn thịt những kẻ cùng dòng tộc có cấp độ ngang bằng hoặc cao hơn bản thân. Xét về những điều này thì quỷ binh từ kim cảnh chắc chắn là vật bổ nhất trên thế giới. Nếu như chúng dễ dàng bỏ qua, đó mới là chuyện vô lý. Gừ, đột nhiên, một quỷ binh hoàng kim cảnh trong đàn giống lên thê lương. Trên người của nó phát ra một tia ánh sáng quỷ dị. Trong lòng Doanh Thừa Phong cả kinh, ngước mắt nhìn theo, đây là quỷ binh hai đầu mà Doanh Thừa Phong thu phục lần đầu tiên. Con quỷ này lúc sinh ra đã có hai cái đầu to. Cũng không rõ nó mô phỏng theo hình dạng của con quái vật gì mà biến hóa thành như thế. Nó có sức mạnh cường hãn không gì sánh nổi, và thực lực của nó chắc chắn cũng đứng đầu đám quỷ binh hoàng kim cảnh. Hơn nữa, Doanh Thừa Phong còn nhớ mang máng, sau khi tiếp nhận mảnh vỡ tinh thần của Chí Linh rót vào. Trên người của nó đã phát sinh dị biến vô cùng tinh xảo. Lúc này, sau khi nuốt một bộ phận trên người quỷ binh từ kim cảnh, loại dị biến này liền hiện rõ hơn, lẳng lặng cảm ứng biến hóa năng lượng trên người quỷ binh. Trên mặt của Doanh Thừa Phong dần toát ra niềm vui bất ngờ. Hắn cảm ứng được khí tức của con quỷ binh đang từ trở nên nồng đậm và cường đại hơn. Đây là một loại biểu hiện bên ngoài của việc sắp thăng tiến. Nếu hắn không tính sai, quỷ binh hai đầu vốn dĩ đạt đỉnh cao thực lực hoàng kim cảnh. Sau khi nuốt một bộ phận trên người của quỷ binh từ kim cảnh, năng lực thôn phệ đặc biệt của riêng nó đã phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Khiến nó luyện hóa một tia sức mạnh thuộc loại từ kim cảnh. Và lấy đó làm nguồn dẫn, giúp đột phá cực hạn sức mạnh thăng tiến cảnh giới binh vương từ kim cảnh. Trước đó, cho dù Doanh Thừa Phong có lạc quan gấp trăm lần, cũng không ngờ tới sẽ có kết cục như thế này. Hai vị cường giả từ kim cảnh giao tranh, nhất định phải vô cùng oanh liệt, mà tính toán lúc ban đầu của Doanh Thừa Phong, chính là tìm cơ hội mang bá vương thương đi mà thôi. Về việc chiến đấu với cấp bậc từ kim cảnh, đó không phải là việc hắn có thể nhúng tay vào, nhưng tình thế phát triển liên tục ngoài dự liệu của hắn. Lão A Nhĩ Pháp đặc sử dụng vật thần bí mở ra khe thông với không gian quỷ dị. Ngay khi hai người bọn họ mất tích, rốt cục Doanh Thừa Phong không nhịn được lòng hiếu kỳ mà tiến vào căn phòng bí mật. Nhưng vào lúc này, ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người này lại trở về từ không gian quỷ dị? và gặp Doanh Thừa Phong. Hai bên bỗng nhiên gặp nhau. Tất nhiên phải tử chiến. Tuy rằng đây chắc chắn không phải kết quả mà Doanh Thừa Phong mong muốn. Nhưng nếu gặp phải, hắn cũng kiên quyết không lùi bước. May mà dưới sự trợ giúp của 50 quỷ binh, lão A Nhĩ Pháp Đặc Thân bị trọng thương chết thảm tại chỗ. Mà dưới sự tập kích bất ngờ của Bá Vương Thương, cũng giết chết quỷ binh Tử Kim Cảnh. Tuy nhiên, thật sự khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy vui mừng lại là quỷ binh hai đầu sắp đột phá tới Tử Kim Cảnh. Tử Kim Cảnh, đây là cảnh giới cường đại cỡ nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng đủ để khiến người ta dao động tâm thần. Tuy rằng Doanh Thừa Phong nắm trong tay Hắc Chướng Kỳ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc mình đang ở cấp độ như hiện tại lại có thể có được thuộc. Hạ mạnh như vậy, hắn hít sâu một hơi, tiện tay khẽ vẫy, lập tức Bá Vương Thương đang khảm nhập trên vách tường liền hơi nhoáng lên bay ngược trở về. Thương này có thông linh, vừa mới đính chặt quỷ binh Tử Kim Cảnh trên vách tường. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng bất động như núi. Mà khi Doanh Thừa Phong cần nó, lập tức nó ngoan ngoãn bay trở về, thậm chí còn không khiến Doanh Thừa Phong phải tiêu hao sức mạnh quá nhiều. Cầm trường thương trong tay, Doanh Thừa Phong đứng ở lối vào căn phòng bí mật, hắn quan sát chung quanh, lập tức 49 quỷ binh Hoàng Kim Cảnh còn lại ùa lên. Chắn kín lối vào đến mức nước cũng không lọt qua được. Quỷ binh hai đầu thăng tiến có thể coi là việc lớn thứ nhất. Doanh Thừa Phong không dám khinh thường, mặc dù hắn biết rằng trong hoàn cảnh này, cơ bản có rất ít khả năng có người tới ức hiếp. Nhưng hắn vẫn cẩn thận phòng bị toàn lực, sau khi đoàn quỷ binh Hoàng Kim Cảnh bảo vệ lối vào. Doanh Thừa Phong mới thoáng buông lỏng một chút, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trên người quỷ binh hai đầu đã bắt đầu dâng lên hắc khí nồng đậm. Những hắc khí này phủ kín người nó. Từng đạo khí tức thần bí trên người nó tràn ngập ra ngoài. Và có xu hướng càng nồng đậm hơn. Nếu không có bất ngờ xảy ra, cường giả Tử Kim Cảnh sắp đản sinh. Hít một hơi thật sâu. Trong lòng Doanh Thừa Phong tràn đầy kích động. Suốt một canh giờ hắn sống trong lo âu bất an. Quỷ binh Tử Kim Cảnh thăng tiến cũng không đơn giản. Tỷ lệ thất bại rất lớn. Mặc dù trên người của quỷ binh quái thú hai đầu đã có một tia biến dị. Và có năng lực thôn phệ đặc biệt tương trợ. Nhưng, cuối cùng nó có thể thăng cấp một cách thuận lợi hay không thì vẫn chưa thể biết. Cho nên tâm trạng lúc này của Doanh Thừa Phong còn phức tạp và lo lắng hơn cả quỷ binh hai đầu đang trong giai đoạn thăng tiến. Có lẽ, việc hắn yên lặng cầu nguyện đã có một chút tác dụng. Cũng có lẽ là bởi vì chí linh can dự vào nên tác dụng quan trọng giúp quỷ binh hai đầu biến dị. Cho nên, sau một canh giờ, đột nhiên trên người của quỷ binh hai đầu dâng lên khí tức khủng bố nồng đậm giống như thực chất. Cổ khí tức này khổng lồ mênh mông, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cho dù là Doanh Thừa Phong đột nhiên gặp phải cổ khí tức này, cũng không kìm nổi liền lùi về sau mấy bước. Hai chân hắn mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất, mà ngay lúc này... Bá Vương Thương trong tay hắn cũng tỏa hào quang vạn trượng. Phóng ra khí tức cường hãn không gì sánh nổi. Không yếu hơn chút nào so với quỷ binh hai đầu. Hai cổ khí tức va chạm trong hư không. Lập tức bạo phát tiếng nổ ầm ầm. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong đại biến. Ngay tại lúc này, khí tức phóng thích trên người quỷ binh hai đầu. Không phải khí tức cường giả Tử Kim Cảnh bình thường. Đó có lẽ là khí tức được phóng thích bởi cường giả Hoàng Kim Cảnh đang trong giờ phút thăng tiến thành công. Cổ khí tức này hùng mạnh vô cùng, không chỉ ẩn chứa khí tức cường hoành của cường giả mới thăng cấp Tử Kim Cảnh. Hơn nữa còn ẩn chứa sức mạnh của thiên địa, sức mạnh cổ khí tức này vượt xa cường giả Tử Kim Cảnh bình thường. Nhưng, điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh hãi chính là... Khí tức cường đại phóng thích trên thân Bá Vương Thương cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Rầm rầm, oanh, hai cổ khí tức vô hình đọ sức với nhau, đối kháng và kích phát ra ngoại lực vô cùng lớn. Bên trong căn phòng bí mật, nhóm tiểu lang gặp xui xẻo đầu tiên, thân thể của chúng cũng đã hoàn toàn rách nát dưới sự xung kích của dư âm còn lại. Khí phách Lang Vương Thuẫn vừa mới khôi phục không lâu phát ra tiếng gào thét thống khổ mà bất cam. Để giám sát tình hình trong căn phòng bí mật, Doanh Thừa Phong phái gần như một nửa số tiểu lang vào trong đó. Mà càng đáng buồn hơn là, lúc này nhóm tiểu lang đều không ở trạng thái biến hóa, mà đang tồn tại ở hình dạng tiểu lang, cho nên căn bản là không có khả năng chống đỡ sóng công kích. Chỉ trong nháy mắt, nguyên khí không dễ để khôi phục của Lang Vương Thuẫn lại bị hao tổn hơn một nửa. Ngay sau đó, nhóm quỷ binh Hoàng Kim Cảnh cũng bị bay ngược ra ngoài. Bất luận là quỷ binh hình thể dạng thực vật có thân hình to lớn, hay là quỷ binh hình côn trùng có thể tích nhỏ nhất, đều bị bay ra ngoài, và va mạnh vào thạch bích, trong đó có ba con quỷ binh Hoàng Kim Cảnh lại xui xẻo ngã vào trong ao máu. Một khi thân thể của bọn nó tiếp xúc với máu tươi trong ao máu, lập tức phát ra thanh âm tê tê tê vô cùng sắc bén. Sau đó, từng lỗ tròn lớn mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng lan tràn ra. Ba quỷ binh Hoàng Kim Cảnh này kêu to thảm thiết, chúng cố gắng hết sức muốn thoát khỏi ao máu. Nhưng đáng tiếc là, nếu ngã vào trong đó, chúng càng lún càng sâu. Chỉ trong nháy mắt chúng đã chìm vào trong ao máu, biến mất hoàn toàn. Doanh Thừa Phong nhìn thấy mà da đầu run lên, giờ mới chính thức biết được máu tươi trong ao máu có khả năng tổn thương lớn như thế nào đối với quỷ binh. Phải biết rằng, ngay cả quỷ binh có cảnh giới đỉnh cao từ kim cảnh cũng phải sợ hãi trốn tránh. Quỷ binh Hoàng Kim Cảnh làm sao có thể chịu đựng được? Trong cơ thể của ba quỷ binh Hoàng Kim Cảnh đó đều có hạt giống mảnh vỡ tinh thần của Chí Linh. Lúc này một khi chúng chết, lập tức Chí Linh sẽ có cảm ứng. Tuy nhiên, đây chỉ là sự biến mất của một đoạn trình tự trong thiết bị phụ trợ của Chí Linh. Không ảnh hưởng gì đến bản thể của nó. Hơn nữa, ở trong di tích gió âm quỷ vực, cái gì cũng thiếu chứ quỷ binh thì không thiếu. Chỉ cần Doanh Thừa Phong lưu lại mấy ngày, là có thể bù lại tổn thất đó. Cuối cùng thì khí tức đối kháng giữa quỷ binh hai đầu và bá vương thương cũng từ từ yên tĩnh. Bởi vì trong cơ thể của chúng đều có mảnh vỡ tinh thần của Chí Linh. Nguyên bản chính là sức mạnh cùng nguồn gốc, chứ không phải cùng chết chung. Oanh, sau một tiếng nổ lớn, hắc khí bao phủ trên người quỷ binh hai đầu bạo phát mãnh liệt. Lộ ra một quái thú hai đầu toàn thân tán phát khí tức khủng bố. Cách chương.